Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 7, Hứa tiên sinh, lão bà ngươi còn muốn hay không, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai dương quang sáng lạn, Giang Thần đổi lại chính mình xe ba bánh, tuy nhiên Lamborghini Veneno xác thực huyễn khốc nhưng cũng quá làm người khác chú ý, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Hôm nay cái tiểu khu này là trong đó đầu tiểu khu, quả thật đúng là không sai, đến cửa thời điểm liền bị bảo an cho cản lại. Giang Thần liền bắt đầu gọi điện thoại, để khách hàng xuống tới thủ kiện, may ra khách hàng đều rất phối hợp. Sau cùng một kiện, Giang Thần hiếu kỳ nhìn một chút gửi kiện người địa chỉ gọi là Đông Uyển Tình. Thú công ty TNSS, cái này thể tích sẽ không phải là mô phỏng chân thật con rối a, Giang Thần lấy điện thoại ra gọi tới. Tút tút tút, đều nhanh một phút đồng hồ, bên kia rốt cục tiếp. Uy, Hứa tiên sinh đúng không? Người nơi này có một kiện chuyển phát nhanh, mời xuống tới ký nhận một chút. Ngươi thì ở phía dưới chờ một chút a, ta đánh xong thanh này trò chơi liền đến. 10 phút đồng hồ thì 10 phút đồng hồ, nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Giang Thần nhìn một chút điện thoại di động, quyết định nằm trên xe một bên phơi nắng, một bên liền chờ hắn 10 phút đồng hồ. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua, người không có xuống tới. 15 phút đồng hồ trôi qua, còn không có xuống tới. Được không xuống đúng không, cái kia cũng đừng trách ta. Giang Thần cầm lấy xe ba bánh phía trên loa to, ngẩng đầu ưỡn ngực hít sâu, hô to. 6 tòa nhà 1204 Hứa Đa Kim tiên sinh, ngươi muốn lão bà không muốn. Ngươi muốn thì tranh thủ thời gian xuống tới. 6 tòa nhà 1204 Hứa Đa Kim tiên sinh, ngươi muốn lão bà không muốn. Ngươi muốn thì tranh thủ thời gian xuống tới. Lão Hứa, ngươi lại không xuống, lão bà ngươi thì chạy theo người khác. Liên tiếp vài câu hô to, thanh âm vang vọng tiểu khu. Yên tĩnh tiểu khu dường như đều đang vang vọng lấy câu nói kia. Lão Hứa, ngươi muốn lão bà không muốn. Các trụ hộ đều ào ào hiếu kỳ kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra, làm sao còn có đưa lão bà đến cửa phục vụ. Thì liền đi ngang qua xe cộ cũng tò mò sẽ hướng bên này liếc mắt một cái. Đúng lúc này, một chiếc 700.000 Mercedes, Ben, lặng yên không tiếng động đứng tại Giang Thần sau lưng. Cửa sổ xe quay xuống. Giang Thần, là ngươi sao? Trong xe nam nhân trên mặt có một tia mê niềm vui vui mừng. Hắn thấy tại cửa tiểu khu la to Giang Thần cùng đoàn xiếc thằng hề không có gì khác biệt. Giang Thần cũng là sửng sốt một chút, người này tựa hồ có chút quen mặt nhưng nghĩ không ra tên. Giang Thần, ngươi quý nhân hay quên sự tình a, là ta à, Trương Tư Duệ, ngươi đại học bạn học cùng lớp a. Trương Tư Duệ nhìn như một mặt cố nhân xa cách từ lâu trùng phùng kinh hỉ. Trên thực tế trong lúc học đại học hai người căn bản không có gì gặp nhau. Nhã Cẩm, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta lớp đã từng ban thảo a. Trương Tư Duệ mắt nhìn chỗ ngồi kế tài xế phía trên vị kia tướng mạo có chút thanh thuần nữ nhân xinh đẹp. Cái này gọi Nhã Cẩm nữ nhân nhìn về phía Giang Thần trong mắt tràn đầy thật không thể tin, giật mình bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Thật đúng là Giang Thần. Trương Tư Duệ một mặt hư giả thân thiết ý cười. Giang Thần, ngươi biết ngày mai họp lớp a, có người hay không thông báo ngươi a? Có. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ không ai thông báo ngươi, Tử Huyền tử gia, nhớ đến a. Trương Tư Duệ lái xe trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một câu. Giang Thần nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường đường cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này cái gọi là bạn học cũ, hơn phân nửa cũng là nghĩ ở trước mặt mình diễn làn sóng yêu Việt đi. Nam nhân, trọng yếu nhất chính là bố cục, ta Giang Thần, hải nạp bách xuyên. Mặc cho ngươi làm sao làm ầm ĩ, bay ra điểm bọt nước coi như ta thua. Mercedes, Ben bên trong, không nghĩ tới, Giang Thần thế mà tại đưa chuyển phát nhanh. Nhã Cầm một mặt tiếc hận cùng khó có thể tin. Trương Tư Duệ cười ha ha một tiếng. Ta đã nói rồi, năm ngoái hắn không có tới, các ngươi còn nói hắn khả năng ra ngoại quốc bồi dưỡng cay rắm, rõ ràng ngay tại đưa chuyển phát nhanh. Ai, Giang Thần đọa lạc, Nhã Cầm thất vọng lắc đầu. Trường học thời kỳ Giang Thần tài hoa bộc lộ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, là cỡ nào chói mắt tồn tại a, nhưng bây giờ lại biến như thế buồn cười. Nàng đã từng cũng đơn thuần qua, nhưng là từ khi tiếp nhận xã hội tàn phá về sau, cũng dần dần đã mất đi bản tính, biến đến vật chất lên. Hôm nay đồng học Trương Tư Duệ mời nàng lên xe, trong nội tâm nàng không do dự liền lên xe. Dù sao cũng là 700.000 Mercedes, Ben, Trương Tư Duệ nghe xong, càng là đắc ý, nói về nhân sinh đại đạo lý. Nhã Cầm a, ta nói cho ngươi, người này a tổng sẽ thay đổi, khôn sống mống chết, chỉ có thích ứng xã hội này mới có thể sống sót, ngươi nhìn ta, hiện tại xe đều mua. Ngày mai ta giúp ngươi hỏi một chút Giang Thần, nhìn hắn hai năm này đều đã trải qua cái gì. Trương Tư Duệ có loại hoàng thử lang cho gà chúc Tết ý tứ. Nhã Cầm phụ họa gật đầu. Hôm nay, Trương Tư Duệ thế nhưng là cảm giác yêu việt bạo dạp a, lúc trước Hoa Khôi lớp hiện tại an vị tại chính mình phó tọa, năm đó tụ tài hoa cùng đẹp trai vào một thân lớp thảo thế mà tại đưa truyền phát nhanh. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Hắn có chút chờ mong ngày mai đến. Cùng lúc đó, một cái mang theo lưu manh mặt nạ nam tử, lén lén lút lút từ trên lầu chạy xuống. Là ta hứa đa kim ta diễm linh cơ mô phỏng chân thật con rối đâu, nhanh cho ta. Thành âm hắn suy yếu thận trọng hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở chỗ này, điện thoại bao nhiêu? Giang thần theo hắn bỉ ổi ánh mắt bên trong nhận ra, hắn hẳn là cái kia gọi hứa đa kim khách hàng. Hứa đa kim báo điện thoại ký nhận. Sau đó thì ôm lấy một so một mô phỏng chân thật con rối diễm linh cơ có chút cật lực khiêng trở về. Nào đó hộ gia đình vỗ xuống tình cảnh này, nhất thời hưng khởi chính mình biên tạo cái bài quảng cáo, phát đến võng thượng, chấn kinh. Truyền phát nhanh tiểu ca cùng thần bí lưu manh liên hệ giao dịch trong bao vô cùng có khả năng cất giấu một cỗ thi thể. Theo quan sát, lưu manh cần phải cỗ có nhất định phản trinh sát thủ đoạn. Sau đó video bị điên cuồng phát mấy chục triệu lần, bình luận khu nóng này. Wow, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca quá đẹp rồi đi. Im lặng, sự tình nghiêm trọng như vậy thế mà còn có người nói chuyển phát nhanh tiểu ca ca lớn lên đẹp trai. Tuy nhiên lớn lên xác thực rất đẹp trai. Trời ạ, lớn như vậy trong bao đựng cái gì a? Sẽ không phải thật là thi thể a? Nhất định muốn coi trọng. Quá kinh khủng đi, chúng ta đế đô vậy mà lại xuất hiện loại sự tình này, ta cũng không dám ra ngoài cửa, đầu chó. Đầu chó bảo mệnh, đế đô sở cảnh sát, sự kiện này các ngươi thấy thế nào? Sự kiện gây nên mãnh liệt chú ý, Long Thành sở cảnh sát lập tức liên hệ với số chủ, sau đó làm sáng tỏ, đây chỉ là trò đùa quái đản. Kỳ thật người ta chỉ là tại võng thượng mua một cái một so một mô phỏng chân thật con rối mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt vị này hộ gia đình dính líu phi pháp bịa đặt tình tiết nghiêm trọng đã bị theo lệ ở vào hành chính câu lưu. Chuyển phát nhanh tiếp tục, Giang Thần lái lên chính mình xe ba bánh tiến về cái kế tiếp tiểu khu. Hâm Long phủ đệ cao đoan tiểu khu, cái tiểu khu này, làm sao có chút quen thuộc, đến cửa, cái này bảo an vẫn là cái kia địa trung hải bảo an, Giang Thần lần trước mở chiếc kia Lamborghini để hắn khắc sâu ấn tượng. Cho nên lần này, coi như Giang Thần không có lái xe thể thao, bảo an cũng rất có nhãn lực gặp cho đi. Hắn cảm thấy Giang Thần trên người có một cỗ tôn quý thần hào khí chất làm cho người không khỏi lòng sinh cung kính. Ép tòa nhà, ngồi lên thang máy lên lầu, thẻ vào cửa, 0603. Gõ cửa gọi điện thoại đi qua, uy, ngươi nhanh đưa tới, đến cửa ký nhận một chút. Ai đến rồi, thanh âm tràn ngập từ tính nhu tình, 10 phần ngự thì âm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.